Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, có thể tẩu hỏa nhập ma. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở Chậm Cốc lại dừng lại một buổi. Tối, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Dương Thiên Long bọn họ chính là bay đến Áp Sa ổ sở tại Gary Manga quần đảo. Lúc này đi Áp Sa ổ, Đa Pông mang theo không ít lưu manh cùng với hết mấy hàng đầu sư. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là ở Gary Manga quần đảo, tên cũng lỗ tìm Áp Sa tung tích. Gary Manga đảo hơn phân nửa là Ấn Độ Ni Á lãnh thổ quốc gia. Một phần khác là Massilia lãnh thổ quốc gia. Còn có một số ít lãnh địa thuộc về hết mấy độc lập tiểu vương quốc. Ở Gary Manga đảo bên ngoài kéo dài địa khu, phân tán linh tinh tinh không thiếu hòn đảo. Những thứ này hòn đảo có thuộc về có cư dân cư trú, có thì hoàn toàn thuộc về không người ở hòn đảo. Vừa xuống máy bay, vừa mới tới khách sạn, Đa Pông lưu manh theo hàng đầu sư môn chính là nhanh chóng chia nhau hành động đi tìm Áp Sa tung tích. Thật ra thì theo Áp Sa danh tiếng, muốn ở ổ hắn tìm được hắn đại khái vị trí không hề khó khăn. Bởi vì những thứ này hàng đầu sư môn đa số đều là địa phương nhân dân rất là ghét theo căm ghét đối tượng. Vì vậy bọn họ mỗi lần vừa có hành động, rất nhanh chính là ở chung quanh láng giềng hàng xóm bây giờ truyền bá ra. So sánh với nước Thái khí hậu, nơi này khí hậu lộ vẻ được càng thêm nóng bức. Cho dù là ở tháng 12, nơi này thời tiết vẫn có thể đạt tới làm người ta sợ hãi 35 độ C trở lên. Có lưu manh cửa hành động, Dương Thiên Long bọn họ cũng không có đi ra ngoài, mà là một mực sống ở bên trong khách sạn, đơn giản nghỉ ngơi một chút. Bọn họ chính là ở khách sạn một cái phòng cà phê nơi đó uống nổi lên làm địa sản cà phê. Ra Dương Thiên Long ý liệu, tên cũng lỗ nơi này gốc hoa lại có thể không thiếu. Liền liền khách sạn người phục vụ cũng biết nói tiếng Hoa. Đơn giản một trò chuyện. Nguyên lai bọn họ tổ tiên vậy trên căn bản là 19 cuối thế kỷ hoặc là thế kỷ 20 sơ hạ Nam Dương đến. Nơi này, tuy nói quốc tịch là Massilia quốc tịch, nhưng là bọn họ nơi này gốc hoa trên căn bản đều bảo trì quốc nội phong tục thói quen. Truyền thống mùa xuân, nguyệt tiêu, trấn tĩnh, trùng dương các loại ngày lễ nên qua theo qua. Các người là tới du lịch sao? Gốc hoa người nữ phục vụ cười hỏi. Đúng vậy, chúng ta là tới đây du lịch, nhưng là vừa tới nơi này, chúng ta bỗng nhiên lúc này cảm giác được có chút hối hận. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, tại sao? Cô bé này trợn to xinh đẹp ánh mắt không khỏi phải hỏi nói. Nơi này khí hậu bây giờ cũng không tệ lắm, các người có thể đi bãi sông chạy đi đâu đi. Cũng có thể đi chơi một chút phiêu lưu, còn có thể nếm thử một chút địa phương đặc sắc sắc đẹp. Nướng thịt mãng xà, nơi này cảnh đẹp, thức ăn ngon quả thật không tệ. Nhưng là chúng ta vừa tới nơi này, có cái huynh đệ chính là bị hàng đầu sư cho đúng. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này trở nên có chút bi thương đứng lên. À, bị hàng đầu sư cho chỉnh. Cô gái mặt đầy kinh ngạc. Dương Thiên Long gật đầu một cái, đúng vậy, bị hàng đầu sư cho chỉnh, một cái tên là Áp Sa hàng đầu sư xuống cổ, Áp Sa không phải bế quan sao? Người phục vụ bật thốt lên, người biết hắn, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này trước mắt sáng lên nói. Người phục vụ gật đầu một cái, hắn là chúng ta nơi này số một số hai hàng đầu sư, dĩ nhiên biết hắn. Hắn nhắm một cái quan, dân bản xứ sinh hoạt ban đêm cũng phong phú không thiếu. Chỉ ít tối khuya có thể ở bên ngoài một người lắc lư. Chẳng lẽ hắn trước kia ở thời điểm rất khủng bố, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Người phục vụ hướng về phía cùng mình trong cơ thể chảy xuôi viêm hoàng huyết dịch đồng bào dĩ. Nhiên là không giấu giếm cái gì, nàng tiếp tục gật đầu một cái. thấy áp ra tình huống đại khái cho Dương Thiên Long nói một ít. Từ những tin tức này bên trong, Dương Thiên Long cắt tỉa ra liền một cái đặc biệt hữu dụng tin tức. Đó chính là trước mắt áp gia đang sắc kéo ba hòn đảo bên cạnh một cái trên hoang đảo mặt bế quan. Sắc kéo ba, vừa nghe cái này vô cùng cái dị vực đặc thù tên chữ. Dương Thiên Long không khỏi được có chút khóc cười không được. Sắc kéo ba cái đó đảo nhỏ ở nơi nào? Dương Thiên Long vội vàng hỏi, ngài chờ một chút, ta bây giờ mang bản đồ cho ngài. Người phục vụ một mặt nhiệt tình nói. Dương Thiên Long một mặt cảm kích hướng về phía nàng nói tiếng cảm ơn. Thừa dịp người phục vụ đã qua lấy bản đồ thời cơ, Dương Thiên Long đem bọn họ mới vừa rồi đối thoại nội dung nói cùng cho đầu sư tử theo Đa Pông. Rất nhanh, người phục vụ liền đem Gary Manga đảo dáng vóc to bản đồ đưa cho Dương Thiên Long. Bản đồ to lớn đem toàn bộ bàn uống trà nhỏ cũng bày khắp. Chung quanh đây đảo nhỏ không thiếu mà. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Người phục vụ gật đầu một cái. Đúng vậy, cho nên kêu quần đảo mà. Áp xa cụ thể ở đâu cái hòn đảo? Các người thật không biết. Hắn không khỏi được nhìn xem trước mặt cái này ngũ quan tương đối tinh xảo cô gái hỏi. Cái này thật không biết. Liền liền bọn họ đệ tử cũng không nhất định biết. Bởi vì bế quan thời gian, bọn họ trên căn bản giống như là ngủ đông như nhau, không thể bị ngoại giới xâm nhiễu. Nếu không, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma biến thành ngay cả mình cũng không khống chế được đại ma đầu. Như thế, hung, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn nhanh chóng vừa hướng Đa Pông dùng tiếng Anh nói. Đa Pông vừa nghe, cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Cô bé này nói không sai. Một khi áp gia bị xâm nhiễu sau đó, hắn kinh mạch sẽ gặp đi ngược chiều, sau đó đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma sau đó chẳng lẽ không có phương pháp thu thập hắn? Căn bản không có, Đa Pông không khỏi được lắc đầu một cái. Vậy làm sao bây giờ? Hắn bây giờ chính là bế quan kỳ, chúng ta tổng không thể ở bên ngoài một mực cùng hắn xuất quan đi. Ở nơi này thời gian, làm nhân pháp sư có thể đem hắn âm dương khí phong tỏa ở. Sau đó áp gia vừa xuất quan, hắn thì biết mất hơn phân nửa tinh khí, liền hắn nhập quan trước năng lực cũng không cách nào so sánh. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra, Dương Thiên Long nhất thời vậy rõ ràng liền mấy phần. Đơn giản mà nói, bọn họ nhất định không thể kinh động bế quan trong lúc áp gia. Muốn cho làm nhân pháp sư có đầy đủ thời gian cách làm đem hắn âm dương khí cho phong tỏa ở. Cứ như vậy, áp xa pháp sư năng lực thì biết thật to yếu bớt. Dĩ nhiên, xấu nhất dự định chính là áp xa bị kinh động, sau đó tẩu hỏa nhập ma. Cứ như vậy, liền liền chính hắn cũng không cách nào khống chế mình. Cảm ơn người phục vụ sau đó. Dương Thiên Long lại không khỏi được đã hỏi tới Đa Pông một cái vấn đề. Vậy chính là có không có tẩu hỏa nhập ma qua hàng đầu sư? Đa Pông do dự một chút, tiếp theo một mặt mờ mịt lắc đầu một cái. Hắn biểu thị cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua như vậy sự việc. Bất quá hắn đi theo hàng đầu sư môn giao tiếp vậy cũng không nhiều. Vì vậy biết được vậy cũng không nhiều. Càng nhiều hơn vẫn là cần phải chờ vậy mấy cái hàng đầu sư môn sau khi trở về cụ thể lại hỏi. Đến buổi tối, lưu manh cửa theo hàng đầu sư môn tất cả trở về. Bọn họ mang về tin tức cùng khách sạn người phục vụ cung cấp nhất trí. Đó chính là áp gia trước mắt ở sắc kéo ba đảo vùng lân cận. Nhưng mà bên cạnh nhiều như vậy đảo nhỏ, áp gia sẽ ở vậy một ngôi. Đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói, chúng ta tổng không thể một tòa đi ai cái tìm đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu, cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tsan-y-tai-dou-di-ou-tsi-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.